Rượu anh đào, chương 4, cháu đã muốn kết hôn với anh ấy từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đầu tiên Cố Chi Niên làm sau khi về nước, chính là nói cho các trưởng bối trong Cố gia rằng cậu có dự định theo đuổi sự nghiệp trong làng giải trí. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Cố gia từ ông Cố đến cha mẹ Cố không ai đồng ý. Thứ nhất là giới giải trí là một mớ hỗn tạp. Cố Chi Niên vốn là máu mủ nâng trong lòng bàn tay của họ. Bọn họ sao nỡ để Cố Chi Niên đến đó cực khổ làm việc. Điều phản đối thứ hai là xuất phát từ lo lắng cho cuộc hôn nhân của Cố Chi Niên và Triệu Duy Trinh. Ông Triệu đối xử với Cố Chi Niên không tệ. Cố Chi Niên ra nước ngoài mấy năm nay, người ông này vẫn quan tâm đờ ến chuyện của Cố Chi Niên. Nghiễm nhiên hoàn toàn coi Cố Chi Niên như là cháu ruột của mình. Nếu Cố Chi Niên lấn sân vào làng giải trí, đối với ông Triệu mà nói cũng không phải là tin tốt. Tóm lại thái độ của các trưởng bối trong Cố gia vẫn cương quyết phản đối Cố Chi Niên. Cố Chi Niên mới trưởng thành sống lưng thẳng tắp đứng trong thư phòng Cố gia. Không dễ dàng thỏa hiệp. Ông nội, trước đây cái gì ông cũng đồng ý với cháu. Bây giờ ông cũng không ủng hộ cháu sao? Ông Cố thở dài lắc đầu. Niên Niên à, cháu cũng trưởng thành rồi. Có một số việc ông cho rằng cháu hẳn là đã hiểu. Giới giải trí nào dễ lăn lộn như vậy? Huống chi cháu còn là Omega. Tại sao phải vội vàng đi chịu khổ chứ? Đây không phải là chịu khổ. Đây là giấc mơ của cháu. Cố Chi Niên cố chấp nói. Vẻ mặt tinh xảo vô cùng kiên định. Ông Cố vẫn lắc đầu. Cháu không thể thay đổi ước mơ của mình à? Nhìn Duy Trinh nhà người ta xem. Ước mơ chính là kế thừa gia nghiệp kiếm nhiều tiền. Các cháu từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Sao cháu không học được chút nào? Từ trong miệng ông Cố nghe được cái tên này. Cố Chi Niên khẽ nắm chặt tay. Cậu cúi đầu, để cho ông Cố không thấy rõ biểu tình trên mặt mình. Cháu vốn dĩ không so được với anh ấy. Nói nhảm, ông Cố tuy đã già nhưng lại thính tai. Niên Niên nhà chúng ta từ khi nào thua kém người khác? Ông hai của cháu thương cháu như vậy, là để cháu tự xem thường mình như vậy sao? Cố Chi Niên không ngẩng đầu, chỉ cúi đầu dùng ngón tay đan sen. Dù sao cháu cũng muốn vào giới giải trí, mọi người không được can thiệp vào. Hừ, ông Cố hừ lạnh một tiếng. Dù sao chúng ta cũng không cho phép cháu vào giới giải trí. Ông còn nói đạo lý hay không? Cố Chi Niên tức giận hỏi. Ông Cố híp mắt liếc cậu. Cho dù ông nói đạo lý, cha cháu cũng tuyệt đối không đồng ý. Cố Chi Niên hít sâu một hơi. Làm thế nào thì mọi người mới có thể thỏa hiệp? Cái này chúng ta không thỏa hiệp được. Cháu nghỉ ngơi vài ngày, sau đó thành thật làm việc dưới trướng cha cháu. Đợi Duy Trinh đi công tác trở về, chúng ta bàn chuyện hôn ước của hai cháu. Thực hiện nó càng sớm càng tốt. Cũng là hoàn thành tâm nguyện của ông với ông hai của cháu. Cố Chi Niên cảm thấy đầu càng đau. Lại là một cuộc hôn nhân này. Từ khi cậu sinh ra đến bây giờ, tất cả các trưởng bối bên cạnh đều sẽ truyền cho cậu một ý niệm. Đó chính là tương lai cậu sẽ trở thành Omega của Triệu Duy Trinh. Cậu cần làm Omega ở đằng sau lưng Triệu Duy Trinh. Có đức độ quản thúc việc nhà. Được Triệu Duy Trinh đánh dấu. Còn có thể sẽ sinh một đứa con cho Triệu Duy Trinh trước khi lão nhân ra trăm tuổi đi về cõi tiên. Nhưng Triệu Duy Trinh không thích mình. Từ nhỏ đã không thích. Cố Chi Niên bên ngoài là bảo bối của Triệu gia và Cố gia. Nhưng trên thực tế chỉ là một con rối gỗ hoàn toàn được sắp đặt tốt cả đời. Cố Chi Niên không muốn sống như vậy. Cậu muốn có quyền tự chủ quyết định. Cậu muốn gia nhập giới giải trí từ số 0. Muốn dựa vào thiên phú và sở thích của mình để có một chỗ đứng. Cố Chi Niên từng nói chuyện này với người nhà qua điện thoại rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần đều không đạt được kết quả mong muốn. Tất cả mọi người đều nói lời nghiêm túc với Cố Chi Niên. Niên Niên, chúng ta đều vì muốn tốt cho cháu. chỉ có giao cháu cho Duy Trinh, chúng ta mới có thể yên tâm. Nói chuyện với ông Cố nhất định không có kết quả. Cố Chi Niên có chút chán nản rời khỏi thư phòng, trở về phòng mình đã lâu không thể ngủ sâu, chưa quen được với việc chênh lệch múi giờ. Đợi đến khi Cố Chi Niên bị đánh thức, quản gia trong nhà nói cho cậu biết, người Triệu gia tới, tất cả đều là đến để tổ chức tiệc tẩy trần cho Cố Chi Niên. 5 năm Cố Chi Niên ra nước ngoài, chỉ có 2 năm đầu là có trở về, bởi vì cơ thể của cậu vì chuyện thời trung học vẫn để lại di chứng. Việc đi qua đi lại nhiều lần đối với cậu cũng không tốt. Hơn nữa việc ở trong trường học cũng không ít. Cố Chi Niên 3 năm tiếp theo cũng không trở về. Cố Chi Niên điều chỉnh lại bản thân một chút, mới xuống lầu đã thấy ông Triệu ngồi bên cạnh ông Cố đứng dậy. Ôi, Niên Niên, cháu ngoan của ông, cháu về rồi. Ông nói xong liền đứng lên chạy tới trước mặt Cố Chi Niên. Quải trượng cũng quên cầm. Cố Chi Niên vội vàng tiến đến đỡ lấy ông, thân thiết gọi một tiếng. Ông hai, khi cả hai người tới gần, Cố Chi Niên phát hiện tóc trên đầu ông Triệu đã bạc trắng. Cố Chi Niên cảm thấy sống mũi cay cay. Tuổi thơ của cậu tràn ngập sự yêu thương của tất cả mọi người. Thuận buồm xuôi gió, bản thân cậu lại giống như không làm tròn bổn phận hiếu thảo. Chỉ chớp mắt, hai ông nội đều già đi không ít. Trên gương mặt cha mẹ Cố cũng có thêm mấy nếp nhăn. Lúc Cố Chi Niên nhìn ông Triệu, ông cũng đang đánh giá Cố Chi Niên. Omega nhỏ nhắn ngọt ngào xinh đẹp trong ấn tượng kia hiện tại càng thêm xinh đẹp. Hơi thở ngây ngô của Cố Chi Niên cũng dần dần biến mất. Đứa trẻ nhỏ đã trưởng thành rồi, cũng nên gả qua cửa làm người nhà Triệu gia rồi. Chỉ là lúc trước ông Cố đã nói qua với ông Triệu, nói hiện tại Cố Chi Niên đối với chuyện kết hôn có chút bài xích. Bảo ông Triệu đừng nhắc tới, để Cố Chi Niên ở nhà vài ngày, cho đến khi Triệu Duy Trinh trở về rồi nói sau. Ông Triệu đương nhiên không có ý kiến gì, thương cháu trai cũng không chỉ có một mình ông Cố. Sau vài lời chào hỏi, hai gia đình cùng nhau ngồi ăn tối, bữa cơm sôi nổi náo nhiệt, cho đến khi cha Triệu Duy Trinh tình cờ nhắc tới công việc của Cố Chi Niên. Niên Niên, con muốn làm việc ở công ty nhà mình, hay là đến chỗ chúng ta để thích nghi vài ngày? Động tác gắp thức ăn của Cố Chi Niên dừng lại. Cậu thu hồi đôi đũa, ánh mắt nhìn về phía ông Cố. Ông Cố đương nhiên biết tâm tư của Cố Chi Niên. Ông suy nghĩ sâu xa một lát, vẫn đi ngược với mong muốn của Cố Chi Niên. Để nó đi theo Duy Trinh làm việc đi. Duy Trinh là đứa trẻ thông minh, mang theo Niên Niên cũng tốt. Không đợi ông Triệu vỗ tay khen ngợi, Cố Chi Niên đã mím môi phủ định lời ông nội. Ông nội, cháu nói rồi, cháu không muốn vào công ty, cháu không muốn làm kinh doanh. Ông Cố sửng sốt, sắc mặt những người khác bên bàn cũng thay đổi. Vẫn là ông Triệu ôn hòa hỏi, ô, nói như vậy Niên Niên của chúng ta còn có hứng thú khác. Mau nói cho ông hai biết, Niên Niên muốn làm cái gì? Ông Triệu hết sức thiên vị Cố Chi Niên. Loại thiên vị này trước tiên là dựa vào giao tình hơn nửa đời người của ông và Cố gia. Sau đó là xuất phát từ suy nghĩ đến bây giờ ông vẫn xem Cố Chi Niên là cháu dâu đáng tự hào nhất của mình. Cố Chi Niên cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Nếu có ông Triệu ủng hộ, cậu cách giấc mơ sẽ gần hơn một chút. Thế là cậu kể lại cuộc đối thoại buổi chiều với người nhà cho ông Triệu nghe. Cháu muốn làm diễn viên, muốn đi quay phim. Nụ cười trên mặt ông Triệu cứng đờ, ánh mắt già nua băn khoăn lướt qua trên mặt Cố Chi Niên. Không nhìn ra nửa điểm nói đùa, ông Triệu tự cho rằng là mình hiểu Cố Chi Niên, lại nhìn vẻ mặt của những người khác của Cố gia. Ông Triệu cũng ý thức được Cố Chi Niên nghiêm túc. Ông đưa tay sờ bộ râu của mình có chút chần chừ. Sao lại muốn lăn lộn ở đó? Làm nghề này mệt lắm. Chiếc đũa trong tay Cố Chi Niên va chạm nhau. Cậu nhìn chăm chú vào mặt ông Triệu, vẻ mặt nghiêm túc. Cháu biết mệt, nhưng ông hai, cháu thật sự rất muốn đi thử một lần. Trước đây ông thương cháu nhất, bây giờ nhất định sẽ ủng hộ cháu. Phải không? Cố Chi Niên vừa nói ra lời này, trong lòng ông Triệu nhất thời rung chuông báo động. Ông đương nhiên là thương Cố Chi Niên nhất, nhưng ông Cố bên cạnh còn dùng ánh mắt chừng mình. Huống chi, vì sức khỏe cháu dâu nhà mình, ông cũng không thể nói ra hai chữ đồng ý không phải sao? Chuyện này, Cố Chi Niên cắn môi, nói ra biện pháp mình đã nghĩ ra từ lâu nhưng cũng không tính biện pháp. Nếu ông hai có thể ủng hộ cháu đồng ý gả cho anh Duy Trinh, làm cháu dâu hiếu thuận nhất của ông nội. Triệu Duy Trinh vừa mới đi tới cạnh cửa nhà hàng, chợt nghe thấy Cố Chi Niên nói cậu đồng ý gả cho mình. Bước chân Alpha dừng lại, quang minh chính đại nghe lén sự tình qua góc tường. Hai mắt ông Triệu sáng ngời. Có thật không? Cố Chi Niên kiên định gật đầu. Cháu chưa bao giờ lừa ông. Hai ông lão liếc mắt nhìn nhau. Các trưởng bối khác đang ngồi cũng thần sắc khác nhau. Hai đứa trẻ từ nhỏ đã là oan gia. Ông Triệu cũng không nghĩ tới Cố Chi Niên sẽ vì sự nghiệp của mình mà thỏa hiệp. Nhưng Cố Chi Niên hình như không phải là người biết nói dối. Cái này hay là chúng ta chờ Duy Trinh trở về, cùng nhau thương lượng một chút. Ông Triệu vừa thảo luận vừa nói. Không cần thương lượng, cháu và anh Duy Trinh là một đôi hoàn hảo. Cháu gả cho anh ấy là chuyện đương nhiên. Kỳ thật ra nước ngoài mấy năm nay cháu vẫn luôn rất nhớ anh ấy. Cháu đã muốn kết hôn với anh ấy từ lâu rồi. Triệu Duy Trinh đứng ở ngoài cửa khẽ cau mày, một bên đè nén sự rung động trong lòng, một bên tiếp tục quang minh chính đại nghe lén. Trực giác nói cho anh biết, đây là âm mưu của Cố Chi Niên. Quả nhiên, trực giác của Alpha về Cố Chi Niên luôn không thể sai. Một giây sau, Triệu Duy Trinh chợt nghe thấy Cố Chi Niên chuyển đề tài. Nhưng tình yêu không phải tất cả trong cuộc sống. Cháu cần có sự nghiệp của riêng mình. Ông nội, ông hai, cha mẹ, chú Triệu, dì Triệu, mọi người sẽ ủng hộ cháu. Đúng không? Cháu tin rằng sau khi anh Duy Trinh biết cũng sẽ ủng hộ cháu. Người trong cửa lẫn người ngoài cửa đều im lặng. Đường gân xanh trên trán Alpha ở góc tường nhô lên. Bàn tay buông thõng xuống bên người cũng nắm thành nắm đấm. Uổng công anh nghe nói Cố Chi Niên trở về đã từ Ngọc Thành chạy về. Uổng công anh còn muốn nhìn xem Cố Chi Niên mấy năm nay đã tàn phế hay chưa. Uổng công anh còn muốn tìm một cơ hội trừng phạt cái tên khốn Omega bỏ đi mà không nói lời nào. Quả nhiên, Cố Chi Niên vẫn là Cố Chi Niên đáng ghét trong trí nhớ của anh. Trong miệng không có lời nào là thật. Đứng ngoài góc tường này nghe tiếp cũng không có ý nghĩa. Triệu Duy Trinh hừ lạnh một tiếng. Anh thầm thề sẽ không để Cố Chi Niên lợi dụng mình. Càng không để Cố Chi Niên dễ dàng đạt được tâm nguyện như vậy. Hết chương 04, cách chương.